Chương 345, Kim Nữ Nhi nguy cơ. Cầu toàn đà tờ HNG. Ba đại gia tộc hội nghị. Người thường chính là nỗ lực sĩ đời, giớt men đều vào không được. Phàm là có thể tham dự qua tới gia tộc, không người nào là nơm nớp lo sợ, thận trọng. Chỉ bất quá, mọi việc đều có ngoại lệ. Đặc biệt, tại loại này cao quý trường hợp bên trong, xuất hiện một cái đặc biệt không thích sống chung gia hỏa. Lúc này, rất nhiều người đều trừng mắt cầu ngây người mà nhìn Kiều Chân bắt chéo trên bàn Giang Nam. Nói thật, nếu không phải là bởi vì thực lực của hắn Giang Nam sớm đã bị đánh ra ngoài. Không ai ngăn cản được, xinh đẹp không muốn không muốn. Thô tục người. Lý Anh Tuấn đỏ con mắt nhìn ngồi ở Kim Tú Nhi bên người Giang Nam, ghen tị nói châm trọng. Lý Anh Tuấn căn bản không có áp chế thanh âm của mình, ở ghế lô bên trong, chung quanh con em thế gia đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Bất quá, bọn họ không có nói cái gì đó. Dù sao, Giang không chín nam động tác thật là bất nhã. Con em thế gia, bề ngoài thoạt nhìn vô cùng nhiễm cả bất tuân. Thế nhưng, ở đặc định trường hợp dưới, bọn họ tổng hội, đem mình trang bị cũng phải giả dạng làm một bộ tao nhã lễ độ dáng vẻ cái này hình như là một loại quý củ, một loại ẩn bên trong quý củ. Tựa như, Hoa Hạ Đại học tụ hội thời điểm từng cái đều là xe sang trọng, thoạt nhìn một bộ phi thường có tiền dáng vẻ. Sau đó tính tiền thời điểm, đều cái quái gì vậy phải không thắng tiểu lực nghe được Lý Anh Tuấn lời nói, Giang Nam nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Kim Tú Nhi, lên cho ta trả. Giang Nam nói, làm cho chu vi nhất lưu con em thế gia dồn dập trận to hai mắt của mình. Người này, là ở tìm đường chết sao coi như thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng loại người như ngươi nói xấu Kim gia hành vi, thần tiên đều cứu không được ngươi nhưng là, tình huống kế tiếp kém chút không có sáng mù ánh mắt của bọn họ. Bọn họ thấy được thần mã luôn luôn cao ngạo lạnh lẽo cô quạng, người lạ chớ vào người quen chớ vào Kim Tú Nhi, dĩ nhiên thực sự cho Giang Nam rót một chén trà. Cái này người này, đến cùng là thần thánh phương nào kha y Giang Nam chậm chậm ung dung uống vào, thản nhiên nói, ai nha nha, ta đây chủng thô tục người, lại bị đệ nhất mỹ nữ hầu hạ, thật là thoải mái a nói, Giang Nam khiêu khích lại tựa như nhìn một chút Lý Anh Tuấn. Người Lý Anh Tuấn trừng mắt, liền muốn động thủ. Anh Tuấn, ngồi xuống. Kim Jong Hee-un lúc này lên tiếng, ngươi thân là thiên bảng cao thủ. Làm sao vọng động như vậy nghe được Kim Jong Hee-un lời nói, Lý Anh Tuấn thân thể cứng đờ, bất quá cũng là không nói gì mà là ngoan ngoãn ngồi xuống. Lý Anh Tuấn ở bên ngoài phong quang vô hạ, ở Kim Jong Hee-un trước mặt nhưng là không dám. Lấy Kim Jong Hee-un thế lực muốn đối phó hắn bất kể là hiện thực vẫn là du hí, hắn đều chạy không được. Kim Jong Hee-un ánh mắt rời rạc một cái, sau đó đặt ở vẫn cửu thị lấy Giang Nam Phác Tây Nguyên trên người. Lúc này, Kim Jong Hee-un có chút đau đầu. Hắn thật tò mò, 18 rốt cuộc là cái kia con em của gia tộc. Trước kia, không có bất kỳ người nào biết tin tức của hắn. Vừa ra sân liền lợi hại. Nên đắc tội, chớ nên đắc tội, một tia ý thức toàn bộ đắc tội, không muốn không muốn. Khao y, Phác Tây Nguyên, chúng ta tất cả mọi người rất bận rộn. Kim Jong Hee-un nhìn Phác Tây Nguyên chậm rãi nói, cho nên, ta sẽ mở cửa thấy lúc này đây. Là liên quan tới trò chơi phát triển vấn đề. Kim Jong Hee-un ánh mắt một mèo, nhìn về phía Kim Tú Nhi ca ca Kim Đại Thành thời điểm, ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Mọi người đều biết, ta Kim gia cùng Kim Đại Thành bạn thân Kim gia, vẫn đều là minh hữu quan hệ. Vì vậy, ta muốn cầu hòa dĩ vãng du hí giống nhau, Nam Bộ thuộc về chúng ta. Lưng, là nhà của ngươi. Cao Ly chiến khu diện tích cứ như vậy điểm, tuy là trò chơi bản đồ làm lớn ra thập bội. Thế nhưng, nhân gia ở nơi nào bày đặt vì vậy, trò chơi phát triển đã bị đôi kim một tiếp tế tiếp viện gãy. Môn đương hộ đối, cái từ ngữ này vì sao không bị tiêu diệt cho dù là hiện tại, thương nhân thế gia vẫn tồn tại đám hỏi quan hệ. Không phải muốn nói gì mới xã hội, hết thảy đều là vô nghĩa. Quyền lợi, tiền tài cũng bị mất mới ni mã xã hội a vì vậy, kẻ có tiền sở dĩ có tiền, liền là bởi vì bo nở hắn đặc thù liên hệ. Trừ phi ngươi là thiên tài, nếu không, ngươi căn bản vào bọn họ không được vòng tròn. Cao Ly chiến khu, quá khứ đều là Nam Bộ phân hóa 617. Đôi kim chiếm một bộ phận, các gia độc lập chiếm một bộ phận. Mà những gia tộc khác, thì là đứng thành hàng. Cái này đều là phân phối xong, chỉ bất quá, căn bản không cần lần nữa thương nghị. Nhưng là, Kim Đại Thành chẳng biết tại sao, dĩ nhiên liên lạc hắn thương nghị việc này. Kim Jong Hyun có một cố dự cảm bất hảo, vô cùng cường liệt. A Phát Tây Nguyên cười nhạt, Kim Jong Hyun, ngươi không cần phải gấp gáp nha. Một số thời khắc, phân phối đồ đạc cũng không phải là nhất định thuộc về ngươi, nó khả năng là sẽ biến đổi. Tây Nguyên lời này vừa nói ra, Kim Tú Nhi cùng Kim Jong Hyun nhướng mày. Giang Nam ngồi trên ghế, ánh mắt ở chung quanh Du Ly. Vẻ mặt của hắn, giống như là một bức cái gì cũng không quan tâm dáng vẻ. Trên thực tế, chung quanh ngoạn gia biểu tình, đều bị Giang Nam cho thu nạp ở tại trong mắt. Lúc này, Giang Nam đa đa thiểu thiểu biết một ít. Thoạt nhìn, Phát Tây Nguyên giống như là nắm giữ cái gì vũ khí bí mật, nếu không, sẽ không có sự tự tin như thế. Đúng lúc này, Kim Đại Thành nói chuyện GS, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kêu cầu toàn đà tờ HNG.